Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 511, luôn có người muốn hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, tổng bộ từng cố gắng chiêu mộ Tô Viễn trở thành người phụ trách, nhưng đáng tiếc là Tô Viễn không đồng ý. Thứ nhất, anh không muốn bị ràng buộc quá nhiều. Yêu cầu của tổng bộ đối với người phụ trách rất nghiêm ngặt. Một khi ra nhập tổng bộ, có thể đến cả màu sắc quần lót mỗi ngày của anh cũng sẽ bị điều tra rõ ràng. Thứ hai, tổng bộ tự thân cũng tồn tại nhiều khiếm khuyết mà Tô Viễn không ưa thích. Anh cũng không muốn trở thành công cụ bị điều khiển, vì vậy đã chọn từ chối. Tuy nhiên, sau khi Tô Viễn giải quyết vụ việc quỷ chết đói, tổng bộ nhận thức được tầm quan trọng và sức mạnh của anh. Quan trọng hơn, hai bên còn có khả năng hợp tác. Vì vậy, họ đã đặt cho anh danh hiệu cố vấn, và để đổi lấy một số kênh thông tin về linh dị từ tổng bộ, Tô Viễn cũng mặc nhiên chấp nhận. Giờ đây, Giang Thượng Bạch bất ngờ đề nghị, rõ ràng là có ý đồ xấu. Rốt cuộc, sau khi nghe Vương Tiểu Minh giải thích, ai cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của con quỷ trong sự kiện linh dị này. Nó có thể áp chế ba con quỷ một cách vô giải, và có thể đã phát triển thêm. Không ai biết hiện tại trong căn cứ huấn luyện đã có bao nhiêu người ngự quỷ bị giết, con quỷ đó đã phát triển đến mức nào. Nếu hỏi những người ngự quỷ có mặt ở đây ai muốn đi giải quyết, chắc chắn không ai muốn. Rõ ràng, đề nghị của Giang Thượng Bạch không phải là vô tư. Điều này không phải vì anh có mâu thuẫn cá nhân với Tô Viễn, mà là vì quan điểm của vòng bạn bè là loại trừ tất cả những yếu tố không chắc chắn. Trong mắt họ, Tô Viễn chính là một yếu tố không chắc chắn, hoạt động ngoài tổng bộ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của tổng bộ. Người như vậy, nếu có thể thu hút về phía mình thì tốt, nếu không thì nhất định phải loại bỏ. Không thể để anh ta cản trở công việc của vòng bạn bè. Đây là quyết định mà Phương Thế Minh đưa ra trước khi cuộc họp diễn ra. Và vì Giang Thượng Bạch chưa nhận được thông báo rằng Tô Viễn đã gia nhập vòng bạn bè, nên tự nhiên sẽ coi anh ta là đối thủ. Bề ngoài không làm gì, nhưng ngầm lại ra đòn. Chẳng hạn như lúc này, đối mặt với một sự kiện linh dị rắc rối như vậy, đề nghị để Tô Viễn giải quyết là không sai. Rốt cuộc, lý lịch của anh ta quá ấn tượng, ngay cả sự kiện quỷ chết đói cấp S cũng có thể giải quyết. Không có lý do gì không thể giải quyết sự kiện tại căn cứ huấn luyện này. Con quỷ từ quan tài quỷ dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là cấp S. Nếu anh ta đã giải quyết được một lần, không có lý do gì không thể giải quyết lần thứ hai. Những người ngự quỷ có mặt dù không hiểu rõ Giang Thượng Bạch và Tô Viễn có mâu thuẫn gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó cũng không gây hại cho họ. Rốt cuộc, nếu Tô Viễn đi, họ sẽ không phải đi. Một lúc lâu, không ai đứng lên phản đối. Không ai liên quan thì chẳng việc gì phải bận tâm. Tào Diên Hoa nghe xong, nhíu mày, ý của cậu là mời cố vấn Tô ra tay, sau đó chúng ta hỗ trợ tập hợp một đội ngũ xuất sắc, lập kế hoạch và tiêu diệt con quỷ đó. Đúng là một phương pháp có thể thành công. Tào Diên Hoa nghe có lý, gật đầu và nhìn Vương Tiểu Minh. Giáo sư Vương, ông nghĩ sao? Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, nếu Tô Viễn có thể giải quyết thì tốt. Vấn đề là sợ anh ta sẽ từ chối. Điều đó không cần lo. Lúc này, Triệu Kiến Quốc đột ngột nói, tôi đã từng giao dịch với Tô Viễn. Nếu có thể trả đúng giá, anh ta sẽ giúp. Vấn đề là chúng ta có thể đưa ra mức giá nào. Giá cả không khó, vấn đề là anh ta có muốn nhận hay không. Vương Tiểu Minh không biểu lộ cảm xúc. Lần trước sự kiện quỷ chết đói, anh ta đòi 100 cây nến quỷ. Lần này thì sao? Nếu lại đòi 100 cây Chúng ta lấy gì đưa cho anh ta? Lần trước giải quyết sự kiện quỷ chết đói, tổng bộ đã ép giá xuống và Tô Viễn buộc phải chấp nhận. Nhưng không ai là ngốc. Nếu lần này lại làm như vậy, e rằng sẽ gây mâu thuẫn. Nghe đến đây, Tào Diên Hoa ho khan vài tiếng, tỏ ra lúng túng, sau đó nói, dù sao đi nữa, cần phải giải quyết trước khi con quỷ đó phát. Triển thêm, vấn đề giá cả có thể bàn sau. Sợ rằng không được, Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, ngay khi sự kiện xảy ra, tôi đã bảo liên lạc viên gọi cho Tô Viễn. Không ngoài dự đoán, anh ta từ chối. Vương Tiểu Minh sắc mặt thay đổi, anh ta đang làm gì? Triệu Kiến Quốc đáp, theo thông tin, anh ta bị cuốn vào một sự kiện linh dị. Dựa trên xác nhận của người tiếp nhận, đó là một sự kiện linh dị cấp A bị tạm hoãn, đường quỷ. Thế là mọi người đều cảm thấy đau đầu. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra, lại xảy ra ngay khi cần. Anh ta nhất, nhưng không thể trách ai. Bình thường, một sự kiện linh dị cấp A đủ để mọi người lo lắng. Thậm chí ai cũng mong có người tự nguyện giải quyết. Nhưng bây giờ lại xảy ra một sự kiện còn kinh khủng hơn. Những người ngự quỷ hàng đầu không thể can thiệp. Điều này rất rắc rối. Không thể không để họ đối mặt. Điều này có thể dẫn đến nhiều người thiệt mạng, vậy nên, dù biết có khả năng là thật, nhưng hầu hết mọi người vẫn cho rằng Tô Viễn đang trốn tránh, không muốn tham gia sự kiện tại căn cứ huấn luyện. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lúc này, Giang Thượng Bạch lại thở dài. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không thể làm gì được. Thật lòng mà, nói. Không ai trong chúng ta ở đây có thể đối phó với con quỷ đó, vậy có thể yêu cầu cố vấn tôi nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị kia được không? Nếu không thể, thì rút lui trước, yêu viên, giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện. Lời nói của Giang Thượng Bạch nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là muốn ép người vào chỗ chết. Những người có mặt đều hiểu ý của Giang Thượng Bạch. Ngay lập tức, có người không chịu nổi. Giang Thượng Bạch, cậu nói thì nhẹ nhàng. Một câu nói dễ dàng, khiến người khác phải giải quyết hai sự kiện linh dị. Một người ngự quỷ tên Tào Dương cười nhẹ. Cậu sợ người khác không chết sao? Hay cậu có thù hẳn gì với người ta mà cố ý đẩy người vào chỗ chết? Vậy là cậu Tào Dương, tôi nói đúng mà cũng có lỗi sao? Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu tôi có thể giải quyết con quỷ đó, tôi nhất định sẽ đi. Tào Dương không nói thêm gì, chỉ cười mỉm. Ai cũng có thể nói lời to tát, và anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là không thể đắc tội với vòng bạn bè, và Tô Viễn không liên quan đến anh. Nói một lời chính nghĩa đã là rất tốt, không cần phải đấu đá vì điều này. Cách Trương